Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, mộng tưởng vẫn là muốn có. Lộ Túy lại một lần nữa đi vào Trần Lưu, cho Tưởng Can một phần đơn lớn. Viên Đàm không chỉ có muốn mua đại lượng trang giấy, xe ngựa, còn muốn dự định số lớn quân giới không có hàng có sẵn không quan hệ. Trước tiên có thể giao tiền đặt cọc, nếu như Tôn Sách cần, hắn có thể dùng lương thực thanh toán một bộ phận tiền hàng. Hắn còn nói với Tưởng Can, Viên Đàm đối Tôn Sách rất thưởng thức, vốn là muốn cùng Tôn Sách gặp một lần, nhưng quân tình khẩn cấp, hắn muốn đổi hướng Đông Quận chặn đánh Hắc Sơn Tặc, chỉ có thể nắm hắn thay thăm hỏi. Lộ Túy tí tí tới đi đi địa chạy mấy cái chuyến, sớm đã bị Tưởng Can để mắt tới, cũng kịp thời đem tin tức truyền về Hứa Huyện. Giờ phút này nhìn đến phần này đơn đặt hàng, Tưởng Can tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, miệng đầy đáp ứng, vui vẻ nhận. Tôn Sách thiếu đặt mông nợ, có người nguyện ý cùng hắn làm ăn, hắn cầu còn không được. Cùng lúc đó, Trương Mạc cũng lần nữa định ngày hẹn Tưởng Can. Đối Tôn Sách không bán vũ khí cho Viên Đàm, Trương Mạc phi thường hài lòng. Có qua có lại, hắn cũng cho Tưởng Can một phần đơn đặt hàng. Mặc dù không có Viên Đàm lớn như vậy, nhưng cũng đủ để biểu hiện hắn thành ý. Biết Tôn Sách hiện tại thiếu lương thực, hắn lại cố ý gom góp 50.000 thạch lương làm tiền đặt cọc, để Tưởng Can mang cho Tôn Sách. Giải khẩn cấp, Tưởng Can thắng lợi trở về. Nhìn đến thật dài đội xe, không cần nghe Tưởng Can báo cáo, Tôn Sách cứ vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Chờ hắn nhìn đến cái kia hai phần đơn đặt hàng, càng là mừng rỡ như điên. Có cái này hai phần đại đơn đặt hàng, Nam Dương tương quan nhà xưởng trong thời gian ngắn cũng không cần vì nguồn tiêu thụ lo lắng. Phát triển công thương chỗ khó không chỉ là nghiên cứu kỹ thuật, còn có thị trường. Thị trường càng lớn, phát triển hậu kinh càng đủ, bằng không chẳng mấy chốc sẽ tạo thành lạm phát. Nhưng Tôn Sách không rõ lắm Viên Đàm vì sao lại có lớn như vậy chuyển biến. Hắn biết Viên Thiệu về sau có phế trưởng lập ấu tối tam chiêu, nhưng bây giờ Vạn Lý Trường Trinh còn chưa đi đến một nửa. Viên Thiệu cần phải còn không có lạc quan như vậy đi. Huống hồ trong lịch sử Viên Thiệu qua đời trước đó để hai đứa con trai, một cái cháu ngoại đều chiếm một châu, nói rõ muốn phế trưởng lập ấu, Viên Đàm đều không dám răng. Hiện tại càng không khả năng, dù cho Tôn Sách sức tưởng tượng luôn luôn rất phong phú, hắn vẫn là không dám nghĩ tới phương diện này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhận lấy Viên Đàm tiền đặt cọc. Có tiền không muốn là kẻ ngu. Đừng nói cái này mấy chục triệu tiền, mấy chục ngàn thạch lương, người chính là đưa cái Kim Sơn Lương núi đến, ta cũng dám thu. Có cái này hai phần đơn đặt hàng, không chỉ có Hứa Huyện đồn điền binh lương thực giải quyết, Dự Châu Bắc tuyến an toàn tạm thời cũng được đến bảo hộ, có thể toàn tâm toàn ý hướng Nam phát triển. Tôn Sách tâm tình thật tốt, từ Bàng Sơn dân cùng đi Dương Địch, thị sát Toánh Xuyên Tây Bắc phòng ngự, hảo sự thành xong. Dương Địch quận học truyền đến tin tức, nói Tư Mã Huy tiếp vào Bàng Sơn dân chuyển đạt, nguyện ý cùng Tôn Sách gặp một lần. Tướng quân, muốn hay không đi Toánh Âm Cao Dương bên trong nhìn xem? Bàng Sơn dân đề nghị. Tôn Sách nhìn xem Bàng Sơn dân, cười ha ha, ngay sau đó lại lắc đầu, không đi. Chờ một lúc, hắn lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Cao Dương bên trong còn có người a, như thế thẳng ngoài ý muốn, nhà bọn hắn không phải toàn bộ đem đến Hà Bắc đi sao? Tuân Úc đi Trường An, nhưng hắn huynh trưởng Tuân Diễn, Tuân Kham còn tại Nghiệp Thành. Nói rõ muốn nhiều phương đặt cược, dưới loại tình huống này, hắn coi như đến cửa cũng không có ý nghĩa, không bằng an tâm làm tốt chính mình sự tình. Chờ hắn cường đại, Tuân gia tự nhiên sẽ tới. Tuân Du tại Uyển Thành ăn uống miễn phí, cũng không đầu nhập, cũng không rời đi, thái độ mập mờ, khả năng đánh chính là cái này chủ ý. Tại Hứa Huyện thời điểm, hắn không có đi bái tế Trần Thực, cũng không có cùng Trần gia bất luận kẻ nào gặp mặt. Hiện tại đi qua Toánh Âm, cũng không muốn cùng Tuân gia người gặp mặt, đối cái gọi là Toánh Xuyên tứ trưởng, hắn thật không có hứng thú gì, có hứng thú cũng vô dụng thôi, người ta đối với hắn không hứng thú, không làm gì được, thời điểm này, không bằng tốn chút tâm tư tự lực cánh sinh, Bàng Sơn Dân nói ra. Tuân thị là Toánh Âm hào cường, tông tộc cường thịnh, nhân khẩu đông đảo, mặc dù đại bộ phận người đi Hà Bắc, lại còn có người không nỡ đi, có cái gọi Tuân Duyệt ẩn cư sách, không có đi Hà Bắc, Toánh Xuyên yên ổn về sau, hắn lại hồi Cao Dương bên trong. Tôn Sách biết Tuân Duyệt, đây là Tuân gia nghiên cứu học vấn đại biểu, Tuân gia danh xưng Tuân Tử về sau, thực là quê nhà hào cường, học vấn rất bình thường. Theo Tuân Thục bắt đầu tích lũy danh tiếng, thừa dịp đảng người dư luận giới thượng lưu vui sướng, tăng thêm con cháu có tiền đồ, liên tiếp ra mấy cái nhân tài, ngồi ở vị trí cao, lúc này mới một đường đi cao, lấy học vấn lấy xưng Tuân thị con cháu bên trong, Tuân Sảng là cái thứ nhất, Tuân Duyệt là cái thứ hai, Tuân Duyệt có chính luận thân dám truyền thế, nhưng mức độ thật không được tốt lắm. Đừng nói không bằng trước bối Vương Phù, cũng không thể cùng thời đại Trọng Dài Thống, Từ Kiền đánh đồng, Sơn Dân huynh, Nhữ Dĩnh là đảng người đại bản doanh, đảng người kích tình có thừa, lý tính không đủ, thì liền Lý Ưng dạng này tài năng đều khó tránh khỏi lạm sát kẻ vô tội. Huống chi bọn họ, dạng này người không thích hợp làm quan. Bằng không ngươi cái này Toánh Xuyên thái thú cũng chỉ có thể ngồi rít gào. Bàng Sơn Dân thở dài, nói, tướng quân nói rất đúng. Gặp Bàng Sơn Dân mặt lộ vẻ khó khăn, Tôn Sách cảnh giác lên, có người lại không chịu ngồi yên. Tạm thời còn không có, đến một lần Toánh Xuyên liên tục gặp binh tai, hương nhân ly tán, đảng người cũng không ngoại lệ, hoặc tại Trường An, hoặc tại Nghiệp Thành, lưu tại Toánh Xuyên người không nhiều. Thứ hai tướng quân tọa trấn Dự Châu, sửa trị Hứa Tử tương đắc lực, bọn họ còn không dám làm càn, chỉ là đảng người thảo luận chính sự thói xấu còn tại. Đợi một thời gian, cho tàn lại cháy là trong dự liệu sự tình. Lo trước khỏi họa, tướng quân vẫn là có chuẩn bị tốt. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, có cái gì tốt lo lắng. Hắn đón đến, lại nói, Sơn Dân huynh, vật cực tất phản, đảng cố chi họa tuy nói từ Yêm Hoạn khởi xướng, nhưng đảng người chính mình cũng có trách nhiệm, nói bọn họ tự lấy tội trạng cũng không đủ. Ta biết Toánh Xuyên thái thú không tốt làm, người áp lực không nhỏ, nhưng mọi thứ đều có cái quá trình, người kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nhiều nhất 3-5 năm, áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Bàng Sơn Dân gật gật đầu, thần tình trên mặt y nguyên nặng nề. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, suy tư một lát, khẽ cười một tiếng. Sơn Dân huynh, nghe nói Nhữ Nam, Toánh Xuyên từ trước đến nay danh xưng khó trị, cũng thứ nhất triều đình coi trọng. Nói như vậy, có thể tại Nhữ Nam, Toánh Xuyên làm lên xứng chức. Bước kế tiếp hoặc là Hà Nam Duẫn, hoặc là Cửu Khanh, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội. Tướng quân, ngươi yên tâm đi, coi như Toánh Xuyên lại khó trị, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, không cho tướng quân có nỗi lo về sau. Tam công Cửu Khanh, không phải ta dám nghĩ, Tôn Sách trêu ghẹo nói, mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Bàng Sơn Dân buồn cười, cất tiếng cười to, nói chuyện với tướng quân, tổng có thể khiến người ta hớn hở. Tốt a, đã tướng quân nói như vậy, ta cũng tinh thần phấn chấn, mượn tướng quân hào khí cả gan mặc sức tưởng tượng một phen. thực bằng vào ta bằng ra ra thế. Ta hiện tại có thể làm được toánh xuyên thái thú đã hiếm thấy. Lại suy nghĩ một chút cũng không có gì lớn không. Ai có thể cười ta? Ai dám cười ta? Tôn Sách vỗ vỗ Bàng Sơn Dân bả vai, này mới đúng mà. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Suy nghĩ một chút có cái gì tốt sợ. Thực hiện không thực hiện cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có hay không nỗ lực qua. A, đó là ai? Làm sao vội vàng như thế? Bàng Sơn Dân cũng thu hồi nụ cười. Ngưng thần nhìn về phía nơi xa. Trên đường, mấy chục kỵ cuồn cuộn mà tới. Bụi mù cuồn cuộn, đợi đi được gần chút. Nhìn đến những cái kia màu trắng áo khoác cùng lắc lư mâu anh. Tôn Sách nhận ra, đây là Trần Đáo chỗ lĩnh Bạch Mạo Sĩ. Tâm lý không khỏi siết chặt. Sau một lát, Bạch Mạo Sĩ đuổi tới Tôn Sách trước mặt. Trần Đáo giơ tay lên. Bạch Mạo Sĩ ào ào ghim chặt tọa kỵ. Chỉ có Quách Gia một người giục ngựa đi vào Tôn Sách trước mặt. Hắn tung người xuống ngựa. Một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Tôn Sách vội vàng đỡ lấy. Quách Gia chống đỡ Tôn Sách cánh tay đứng thẳng. Há hốc mồm. Nước, nhanh cho ta, một miệng nước, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?